Chồng cũ, anh nợ em một đứa con. Chương 10, thay quần áo. Gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, lúc Hoa Ngữ nông mơ màng tỉnh dậy liền phát hiện Ninh Quân Hạo đã sớm rời giường, rửa mặt xong, đang đứng đối diện trước gương thay quần áo. Tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt, ba mẹ vẫn còn chờ tách trà của em đây. Đúng lúc đại não của Hoa Ngữ nông vẫn còn đang mơ màng, Ninh Quân Hạo đang sửa cà vạt trước gương đột nhiên lên tiếng khiến cô sợ tới mức sững sờ, trong lòng thầm nghĩ có phải người này có mắt đằng sau đầu hay không mà tinh thế. Vươn vai một cái, cô nhanh chóng bước xuống giường, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Lúc cô làm vệ sinh xong xuôi ra khỏi nhà tắm thì Ninh Quân Hạo đã không còn ở trong phòng. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi xuất hiện trước mắt, gật đầu chào hỏi cô. Phu nhân, chào buổi sáng. Chào, cô lễ phép cúi đầu với bà, sau đó tầm mắt rơi xuống thứ bà đang cầm trên tay, một bộ váy áo màu đỏ kỳ quặc, hơn nữa còn có một chiếc vòng long phượng với chiếc khóa vàng đã sớm đóng lại. Bà là, mấy thứ này là, cô nhớ trang phục và đạo cụ như thế là đồ dành cho những cô dâu thời xưa mà, hôm qua cô cùng Ninh Quân Hạo tiến hành hôn lễ theo nghi thức phương Tây cho nên cô không rõ, những thứ này là ai chuẩn bị vậy? Tôi là bác Trưng, nhị quản gia của nhà họ Ninh, mấy thứ này đều là do bà chủ tự mình chuẩn bị cho cô, bà chủ nói, người vợ của nhà họ Ninh đều phải mặc váy truyền thống để kính trà, phu nhân, để tôi giúp cô thay. Bà ta nói xong liền đi tới chỗ Hoa Ngữ nông. Hoa Ngữ nông thấy vậy, nhìn đống váy áo đỏ tươi trên tay bà ta có chút sợ hãi, rụt cổ lại, yếu ớt lên tiếng. Tôi không mặc những quần áo này có được không? Tôi, lời của cô còn chưa nói xong đã bị bác Trương xen ngang. Phu nhân, trang phục này chính là tự tay bà chủ chuẩn bị cho cô đương nhiên có thể không mặc, không ai miễn cưỡng cô hết, nhưng mà bên dưới lúc này đang có không ít họ hàng đợi chúng ta, hơn nữa truyền thống cô dâu mới mặc váy đỏ đã là tập tục được truyền từ đời trước, đến giờ chưa từng có ai không làm theo. Tôi biết, nhưng mà tôi, Hoa Ngữ nông có chút do dự muốn giải thích rõ ràng, song bác Trương lại tỏ vẻ như không hề nghe thấy điều gì, nhanh chóng đặt váy áo và trang sức lên giường, sau đó nói. Nếu phu nhân cảm thấy ngượng ngùng, không muốn để tôi giúp mình thay quần áo thì tôi sẽ đi trước, hy vọng phu nhân không quá lâu, dù sao cô cũng mới chỉ bước vào nhà họ Ninh được một ngày, nếu để muộn giờ kính trà sẽ không tốt cho lắm. Bác Trương nói xong, không đợi Hoa Ngữ nông mở miệng liền xoay người rời đi. Lúc này Hoa Ngữ nông mặc áo ngủ tơ tằm trên người, quan sát bộ quần áo và trang sức chỉnh tề đặt trước mặt mình, trong lòng hết sức rối loạn, cuối cùng cô vẫn đành hạ quyết tâm mặc quần áo lên người. Đợi cô mặc vào xong xuôi, nhìn mình trong gương, Hoa Ngữ nông có thể cảm giác được lỗ chân lông toàn thân đang không ngừng giãn nở, chiếc vòng tay lấp lánh ánh vàng phản chiếu khúc xạ ánh mặt trời, lóe ra tia sáng khiến mắt người đau đớn. Biết mình không thể tiếp tục chậm trễ nữa, cô nhanh chóng xoay người đi về phía cửa, lúc này cô mới chỉ cảm giác làn da giống như bị thứ gì đó cọ lên, có chút hơi ngứa ngáy mà thôi. Khách Trương.